Trong không khí tao nhã của một nhà hàng tiêu chuẩn, lông mày của Hiểu Vũ cũng không nhăn một cái gọi món ăn đắt tiền nhất. Đã gần 2 giờ, vốn dĩ đã là thời gian nghỉ trưa của nhà hàng rồi, cô thấy Diêm Đằng nói mấy câu với người quản lý, phục vụ treo lên tấm biển ngừng phục vụ, nhà hàng lại vẫn phục vụ bọn họ như thường. Xem ra anh là khách quen của nhà hàng này, nghe nói xây dựng Thiên Mạc đã lên thành phố, giá trị con người của anh lại cao hơn, nhà hàng cao cấp tiếp đãi long trọng với anh cũng là chuyện đương nhiên. Món khai vị được đưa tới, chỉ nhìn cách bày biện tinh xảo cũng khiến người ăn có khẩu vị rồi. Hiểu Vũ nuốt nước miếng, cô giống như đã thật lâu không ngồi ăn một bữa ăn ngon một cách ngon miệng rồi, mỗi ngày vội vàng kiếm tiền, chỉ cầu nhồi đầy dạ dày, ngay cả thời gian thưởng thức đồ ăn cũng không có. Em phải ăn nhiều một chút, bác sĩ nói em thiếu dinh dưỡng. Diêm Đằng nhìn cô thật sâu, tại sao em lại để mình thiếu dinh dưỡng vậy? Bình thường không ăn cơm đầy đủ sao? Tôi đang giảm cân, cô nói dối mắt cũng không chớp một cái, chết cũng không làm cho anh biết tình huống hiện tại của cô. Giảm cân, đáp án này khiến Diêm Đằng thật bất ngờ, anh cau mày nhìn khuôn mặt nhỏ bé như bàn tay của cô. Em đã quá gầy rồi, không cần giảm cân nữa. Hiểu Vũ vừa nghe thấy anh mở miệng liền tâm hoảng ý loạn, cô cầm dĩa vô ý dâm loạn lên chừng tôm, súp lơ cùng rau xà lách của món khai vị trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ mà luôn hy vọng gầy lại muốn gầy hơn, chẳng lẽ vợ của anh không phìa cũng vậy sao? Lời nói không dùng đến não vừa ra khỏi miệng, cô mới phát hiện ra mình hỏi một vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với bọn họ. Mẹ ơi, cô hận không thể cắn đầu lưỡi của mình, nhưng lời đã ra miệng cũng không thể thu về được rồi. Cái đó, cô lúng túng ngước mắt nhìn anh, mím mím môi, mất bò mới lo làm chuồng nói. Ý em là có lẽ Bạch Nhã Hân không phải phiền não về phương diện giảm cân, vóc dáng của cô ấy tốt như vậy, lại có tiền, sau khi sinh con có thể dùng nhiều tiền để giảm béo, hút mỡ, massage toàn thân gì đó, người có tiền không phải đều như vậy sao? Đáng chết, cô đang nói gì vậy? Cũng không biết chân của Bạch Nhã Hân thế nào, ngộ nhỡ cô ấy thật sự không thể đứng lên được thì cô ấy còn giảm cân thế nào chứ, giảm cân có ý nghĩa gì chứ? Cô ảo não nghĩ, khó trách có câu nói, họa là từ ở miệng mà ra, hiện tại cô vừa dùng miệng đã gây họa rồi. Lòng cô run sợ ngẩng đầu lên, đối diện với cô, Diêm Đằng đang nhìn cô chăm chú, một thời gian thật dài, anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú. Anh nhìn chăm chú một thời gian dài khiến lòng cô lo lắng, càng thêm xác định mình thật sự nói bậy. Canh đưa tới, cô vội vã ăn canh để có việc làm. Chúng ta... không có kết hôn, Diêm Đằng vẫn không hề động, anh nhìn cô chằm chằm, tâm tư giống như lại trở về một mảnh rối loạn của 4 năm trước. Không kết hôn, đáy mắt Hiểu Vũ hiện lên một tầng hoang mang cùng nghi hoặc, không có biện pháp giả vờ ăn canh nữa, cô đẩy canh ra. Tại sao, cô chỉ nghĩ đến Bạch Nhã Hân không cách nào đứng lên được nữa, chưa từng nghĩ bọn họ lại không kết hôn. Vì sao bọn họ không kết hôn, lý do cô phải rời khỏi Diêm Đằng không phải là anh muốn chịu trách nhiệm cả đời với Bạch Nhã Hân sao? Cô nghe Diêm Đằng chậm rãi nói, ban đầu cô ấy hy vọng chờ phẫu thuật thành công, có thể đứng lên lại khoác lên áo cưới trắng, nhưng là đứa bé trong bụng cô ấy lớn lên, chẳng những không thích hợp làm phẫu thuật tiếp, nôn ọe khiến không thoải mái cùng sự biến hóa của cơ thể còn làm cho cô ấy mắc chứng u buồn trước sinh, trước khi đứa bé sinh ra cô ấy tự sát 5 lần. Hiểu Vũ kinh ngạc quên cả ăn canh, Bạch Nhã Hân có phải điên rồi hay không? Đứa bé ở trong bụng của cô ấy còn hết lần này đến lần khác tự sát là muốn một thi hai mệnh hay sao? Cô ấy có nghĩ tới hay không, nếu như cô ấy thật sự chết, Diêm Đằng sẽ khổ sở thế nào, thống khổ thế nào? Sau đó, đứa bé ra đời. Giọng của Diêm Đằng khi nói câu này khiến Hiểu Vũ cảm thấy có cái gì không đúng, lòng của cô nhảy thình thịch rất lo lắng. Cô chớp mắt nín thở chờ anh lại cố tình không nói. Đứa bé ra đời, sau đó thì sao? Cô nhịn không được hỏi tới. Diêm Đằng nhìn cô cố gắng duy trì giọng nói vững vàng. Là bé gái, một bé gái rất xinh đẹp, rất giống một em búp bê Lai giữa hai dòng máu. Hiểu Vũ dương mắt nhìn anh, bé gái Lai, có ý gì chứ, trừ phi một trong hai người ba hoặc mẹ là người ngoại quốc mới sinh ra con Lai không phải sao? Nhưng anh và Bạch Nhã Hân đều là người Đài Loan 100, nói cách khác. Đáng chết, đứa bé không phải của anh, đứa bé không phải của anh, Diêm Đằng xác nhận phỏng đoán của cô, sao lại như vậy, làm sao mà biết chứ? Vẻ mặt Hiểu Vũ kích động, trong lòng giống như có sóng biển lật truyền khuấy đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm trước, sự tồn tại của đứa bé kia làm thay đổi số mệnh của ba người bọn họ, tại sao lại có kết quả như vậy chứ? Cô ấy cũng là sau khi đứa bé ra đời mới biết đứa bé không phải của anh, khám thai không thể nhìn ra huyết thống của đứa bé được, sau khi nhìn thấy đứa bé, cô ấy khiếp sợ còn hơn bất cứ ai trong bọn anh.

đó là anh muốn cho em, cái đó, bởi vì quá khoa trương. Hiểu Vũ dùng giọng lớn tiếng để che giấu nội tâm hốt hoảng. Nào có ai cấp tiền nuôi dưỡng những 1 tỷ cũng không phải là lừa đảo, mới kết hôn 1 tháng, tôi làm sao không biết xấu hổ nhận số tiền lớn như vậy, nhiều tiền quá, buổi tối tôi sẽ không ngủ được, vẫn là trả lại cho anh thì tương đối an tâm. Khi cô nhìn thấy trong tài khoản nhiều hơn 1 tỷ tiền mặt thì thật sự có sự khiếp sợ không nói ra được. Anh vậy mà cho cô 1 tỷ, 1 tỷ đại biểu cho điều gì? Cho một số tiền lớn như vậy, là có thể quên cô không còn một mảnh sao? Nếu nói như vậy, cô không cần nhận, nói gì cô cũng không nên nhận. 1 tỷ mặc dù rất nhiều, cả đời cô cũng không kiếm được, nhưng tình cảm giữa cô và anh, không phải 1 tỷ mà có thể thay thế được. Mặc dù cô rất thích tiền, nhưng ngay lúc đó, cô lựa chọn trả lại cho anh. Sự thật chứng minh cô làm đúng, mặc dù không có khoản tiền kia cô thực sự rất vất vả, chịu nhiều đau khổ, nhưng nếu như nhận khoản tiền kia, nghĩ đến anh sẽ vì vậy an lòng mà quên cô, chỉ sợ ngay cả 1 ngày cô cũng không sống nổi. Cuộc sống của cô là nhớ anh mà trôi qua, cô chưa từng quên anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm thấy quá nhiều, em có thể nhận lấy 1/2 hoặc 1/3, tại sao trả lại toàn bộ cho anh? Chuyện này, anh vẫn canh cánh trong lòng, nghĩ đến mình không cho cô 1 xu đã để cho cô đi, anh cũng rất tự trách. Hiểu Vũ phấn chấn hơn một chút, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa, ăn nhanh một chút, tôi phải về nhà, nếu không chồng tôi sẽ tìm tôi. Lòng của Diêm Đằng bỗng như bị níu chặt, đúng, cô có chồng, anh phải nhớ rõ sự thật này. Mà anh đã xuống cấp thành chồng cũ rồi, hiện tại anh chỉ là chồng cũ của cô mà thôi, chỉ là chồng cũ mà thôi, cách chương.